Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trịnh Thái nhận lệnh và ngay lập tức đi sắp xếp. Sau khi Trần Bình ra lệnh xong, một tia sáng lóe lên mắt anh. Dám mang Trần Hàm đi, bất kể đối phương kia là ai, Trần Bình sẽ điều tra đến cùng. Cho dù là lật tung cả Thượng Hải lên, Trần Bình cũng phải tìm em gái của mình. Ông xã, thế nào rồi? Lúc này, vẻ mặt Giang Uyển lo lắng, ôm bụng bước xuống xe. Trần Bình vội vàng bước tới, đỡ Giang Uyển, nói. Không sao, anh sẽ xử lý. Anh bảo người đưa em cho về khách sạn trước. Đúng lúc, xe của Chu Linh Huyền đến đây. Cô nhảy ra khỏi xe, vội vàng chạy tới, hỏi. Anh Trần Bình, có chuyện gì vậy? Trần Bình liếc nhìn Chu Linh Huyền, nói. Cô đến vừa đúng lúc, trở về khách sạn với chị dâu đi. Tôi ở đây giải quyết chút việc. Chu Linh Huyền bĩu môi, sau đó rời khỏi bệnh viện cùng Giang Uyển. Trần Bình liếc nhìn chiếc xe của Giang Uyển đang rời đi, sau đó xoay người, bước vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng của Trần Hàm. Nhìn qua, đúng là đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh bước vào, bình tĩnh nhìn xung quanh, thì thấy trên bàn cạnh giường bệnh có một con hạc giấy. Ngay lập tức, Trần Bình chạy đến và nhặt hạc giấy trên bàn. Cái này là do em gái để lại, bởi vì khi còn nhỏ, em gái thích gấp hạc giấy. Khi đó, gia đình quản lý nghiêm ngặt, anh luôn mắc lỗi, em gái đã viết chuyện cười vào rồi đưa cho mình. Nghĩ về điều đó, Trần Bình nhanh chóng mở hạc giấy ra. Quả nhiên, trong hạc giấy có lời nhắn của Trần Hàm, nội dung rất đơn giản. Anh à, em có việc riêng nên đi trước. Anh đừng tìm em, có cơ hội sẽ quay lại. Ngoài ra, có một vật em để ở chỗ Tiểu Mễ Lạp. Có thời gian thì anh đến lấy. Đó là quà cưới em tặng anh. Còn nữa, hãy cẩn thận nhà họ Lâm, giữ gìn sức khỏe. Nhìn thấy những lời này, đôi mắt Trần Bình có chút nước mắt. Tuy nhiên, anh kiềm chế cảm xúc của mình nhìn vào dòng chữ cuối cùng. Hãy cẩn thận nhà họ Lâm. Tại sao em gái lại nhắc nhở như thế? Nhà họ Lâm sao? Nhà họ Lâm ở Hương Giang sao? Tại sao? Đột nhiên, Trần Bình nhớ được lần cuối cùng nhà họ Hồng bị tiêu diệt ở Ninh Hải. Miếng ngọc thạch nhỏ mà nhà họ La đưa cho anh có khắc chữ Lâm. Có mối liên hệ nào giữa hai điều này không? Trần Bình nghi hoặc, suy nghĩ xong liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Trần Bình hỏi, đã điều tra nhà họ Lâm ở Hương Giang chưa? Bên kia điện thoại có một giọng nói lười biếng đáp lại. Có chút không giống với chúng ta dự đoán. Những năm gần đây, nhà họ Lâm triển khai rất nhiều thủ đoạn ở trong nước, cũng đã xây dựng rất nhiều công ty cùng thế lực. Rõ ràng nhất chính là gia chủ nhà họ Lâm hiện tại. Có vẻ không cảm kích gì với nhà họ Trần. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nói. Tiếp tục điều tra. Sau khi chuyện ở Thượng Hải kết thúc, tôi sẽ quay lại đảo Thiên Tâm. Sau đó, anh cũng đi cùng tôi đến nhà họ Lâm ở Hương Giang. Đảo Thiên Tâm sao? Thật sự là cậu định quay về hả? Giọng nói của đầu dây bên kia có một chút kinh ngạc cùng sửng sốt. Trần Bình gật đầu, nói. Đã đến lúc rồi. Dòng nhánh nhà họ Trần gần đây có chút vấn đề. Bọn họ đã tìm đến chỗ Giang Uyển. Hơn nữa, tôi muốn đi về để tìm hiểu một số thứ. Cậu muốn biết bí mật về cánh cửa sao? Diệp Phàm ở đầu bên kia điện thoại lập tức đoán ra. Anh biết về cánh cửa sao? Trần Bình hơi kinh ngạc, không ngờ Diệp Phàm lại biết cánh cửa. Diệp Phàm uể oải nói. Tôi biết, khi tôi 15 tuổi, cánh cửa đã mời tôi đi vào, nhưng sau đó tôi đã trốn thoát ra. Trong đấy toàn đều là một đám quái vật, thật sự không thể dùng người để tưởng tượng được. Có lẽ gọi bọn họ là những kẻ điên cũng không quá đáng. Nghe Diệp Phàm giải thích ngắn gọn, Trần Bình càng thêm tò mò về cánh cửa này. Đây là dạng tồn tại gì? Một nơi địa ngục sao? Một tổ chức bí ẩn nào đó? Hay là một nền văn minh nào đó? Này, cậu muốn làm gì? Diệp Phàm hỏi. Ánh mắt Trần Bình trầm xuống, hỏi. Cánh cửa là gì? Cậu có thể coi nó như một tổ chức đặc biệt. Bên trong toàn là những kẻ mất trí. Và những kẻ mất trí này thường sẽ không đi ra ngoài. Những người ra ngoài thì đều sẽ công thành danh toại, hoặc là bá chủ một phương. Hãy hỏi Chí Tôn Tiêu đi, ông ấy đã từng là đệ tử ở đấy. Hơn nữa, 12 chủ nhân của 12 thánh điện phương Tây cũng là đệ tử. Diệp Phàm giải thích ngắn gọn. Nghe đến 12 thánh điện, Trần Bình đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói. Đúng rồi, anh có biết thần chết hết không? Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, có chút lạnh lẽo, hỏi. Thằng cháu trai hết kia, có xích mích với cậu sao? Cháu trai? Trần Bình ngớ người ra. Anh không biết nhiều về quá khứ của Diệp Phàm, chỉ tiếp xúc đơn giản. Chỉ biết là người này rất nổi tiếng ở nước ngoài. Vài ngày trước, một trong những sứ thần của Hiss phái người đến Thượng Hải, có chút liên quan đến Trần Hàm. Anh biết Hiss sao? Trần Bình hùng hổ hỏi. Diệp Phàm thở dài, nói. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi là thần mặt trời Apollo. Mẹ nó! Trần Bình trợn tròn mắt, nói. Anh là một trong những chủ nhân của Thánh Điện sao? Diệp Phàm khịt mũi và nói. Đều là danh hão thôi. Thánh Điện Thần Mặt Trời, tôi đã giao nó cho 7 sứ thần của tôi quản lý từ lâu rồi. Nhưng mà tại sao Hết này lại có liên quan đến cô Trần Hàm vậy? Trần Bình nói rằng anh không biết. Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói. Anh giúp tôi cảnh cáo Hết. Nếu anh ta dám phái người tới nữa, tôi không ngại lật tung thánh điện của anh ta đâu. Đầu dây bên kia im lặng rồi nói. Được rồi. Sau đó điện thoại cúp máy, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng và đáng sợ nhìn tờ giấy trên tay. Nhà họ Lâm, rốt cuộc các người có vai trò gì? Ngay khi Trần Bình rời khỏi bệnh viện, Trịnh Thái đã vội vàng tới đây báo tin. Cậu Trần Bình đã kiểm tra tất cả những chiếc bèn tin màu trắng ở Thượng Hải rồi, nhưng không có cô Trần Hàm. Mà 10 phút trước, một chiếc xe bèn tin màu trắng xuất hiện ở sân bay. Khi chúng tôi đến thì mọi người đã đi hết rồi. Chuyến bay đi đến đâu? Trần Bình hỏi. Điểm đến, thành phố Washington, Hoa Kỳ. Trịnh Thái trả lời. Trần Bình nhíu mày và im lặng một chút. Anh ấy nói. Cứ như vậy đi, bây giờ chúng ta đến địa điểm thi đấu. Ngày sau đó, đoàn người đi đến địa điểm thi đấu của Võ Đài Thế Giới. Vào lúc này, Võ Đài Thế Giới đang có rất nhiều tiếng nói ồn ào. Vẫn còn 10 phút nữa mới bắt đầu. Người nhà họ Chu đã đến nơi. Tất cả đều ở phòng sau của hội trường. Bình cho cốt của ông Chu được đặt ở trong phòng. Mọi người nhà họ Chu đứng đợi ở hai bên với ánh mắt nặng trĩu, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Sùng Nhạc liếc nhìn thời gian, hỏi. Cậu chủ Trần Bình bao lâu nữa mới đến vậy? Cậu Trần đã đến rồi. Gia chủ nhà họ Chu đừng lo lắng. Một người mặc vest đen đáp. Chu Sùng Nhạc gật đầu. Theo như những gì đã bàn từ trước, linh vị của ông Chu cần phải ở trên võ đài lần này và được đặt ở trung tâm của hội trường. Không phải vì điều gì khác, chỉ là để ông Chu tận mắt chứng kiến võ thuật Trung Quốc sẽ tỏa sáng như thế nào. Hơn nữa, chúng ta phải chính thức thông báo với thế giới võ thuật trên toàn thế giới rằng ông Chu đã qua đời. Đồng thời, chúng ta cũng phải răn đe những dòng họ luyện võ trong nước và những thế lực có ý đồ sâu xa. Đúng lúc này, vài vị khách không mời đột nhiên xông vào. Ha ha ha, hóa ra là ông Chu đã chết. Thảo nào! Người vừa nói là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 đến 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, đôi mắt hổ rất dữ tợn, bước đi mạnh mẽ, chắp tay sau lưng, cùng 4-5 người xông vào. Nói chung lại, chính là muốn đến gây sự. Nhìn thấy người vừa tới, Chu Sùng Nhạc và con cháu nhà họ Chu lập tức giận dữ. Chu Mậu, sao cậu lại tới đây? Vẻ mặt Chu Sùng Nhạc không hài lòng, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ cùng chán ghét. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Lúc này, người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt quét qua đám người, thái độ ngạo mạn, nói. Chu Sùng Nhạc, dù sao thì tôi cũng là người nhà họ Chu. Trên người tôi chảy dòng máu của nhà họ Chu. Tôi đến thắp hương cho ông Chu không được sao? Chu Mậu, đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Chu, thái độ làm người không tốt, cấu kết với nhiều dòng họ luyện võ và thế lực khác, thành lập môn phái riêng, vẫn luôn thèm khát vị trí của nhà họ Chu trong Tổng hội Võ thuật Quốc gia. Người này là một người thừa kế xuất sắc của nhà họ Chu, nhưng mà nội tâm không tốt, muốn tự tay mình thống nhất võ thuật truyền thống Trung Quốc. Theo như lời gã ta nói, nhà họ Chu phải là người đứng đầu võ thuật quốc gia. Nếu năm ngoái gã ta trở thành người gia chủ nhà họ Chu, nhất định phải biến nhà họ Chu trở thành đỉnh cao của võ học dân tộc, mọi người tôn sùng. Loại người có tính cách độc đoán này không được chấp nhận. Vì vậy, ông Chu đã trực tiếp khai trừ Chu Mậu ra khỏi nhà họ Chu, xóa bỏ tư cách người thừa kế của nhà họ Chu, đồng thời gạch tên gã ta khỏi gia phả. Vì lý do này mà Chu Mậu cực kỳ hận nhà họ Chu, đi đâu cũng chống lại nhà họ Chu. Bây giờ gã ta nói muốn đến thắp hương cho ông Chu, làm sao mà lại là ý tốt được. Chu Sùng Nhạc lạnh giọng quát: Chu Mậu, cậu không có tư cách thắp hương, cậu đã không còn là người nhà họ Chu. Tôi không muốn trước linh vị của bố tôi mà gây ồn ào, cút đi. Chu Sùng Nhạc cũng giận dữ, loại sỉ nhục của gia tộc này đến thắp hương cho cha mình chính là đang không tôn trọng cha mình, không bao giờ cho phép. Nhưng mà Chu Mậu cười lạnh nói: Chú Sùng Nhạc, chú làm như vậy có phải là không hợp tình hợp lý không? Như thế nào đi chăng nữa, nhà họ chú có công lao nuôi dưỡng tôi, ông chú còn đã chỉ dạy tôi rất nhiều, tôi vẫn luôn nhớ đến giọng nói và dáng điệu của ông ấy, đặc biệt là cảnh ông chú đuổi tôi ra khỏi nhà họ chú với một cái vẫy tay, tôi có thể nhớ rất rõ. Ngay khi câu nói này được thốt ra, bầu không khí trong toàn bộ hội trường bỗng trở nên căng thẳng và áp lực. Ánh mắt của người nhà họ Chu đều không có ý tốt, nhìn chằm chằm vào Chu Mậu. Rốt cuộc, cậu muốn nói cái gì? Chu Sùng Nhạc lạnh lùng hỏi. Nếu không phải vì nghĩ rằng gã ta là cháu trai của mình, Chu Sùng Nhạc đã tát chết gã ta từ lâu rồi. Dù sao thì cũng là đứa con duy nhất của em trai thứ ba của mình. Sau sự việc đó, em ba cũng trầm cảm và đã qua đời cách đây 10 năm. Năm đó, khi cha mình qua đời, Chu Mậu muốn đến thắp hương cho cha, người nhà họ Chu không cho phép, ngăn gã ta ngoài cửa. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng vào giai đoạn đó, giới luyện võ không ổn định, Chu Mậu lại là một kẻ gian ác, nhà họ Chu không muốn vướng vào rắc rối không đáng có. Chu Mậu cười lạnh, vẻ mặt trở nên hung dữ, nói: Ha ha, chú Sùng Nhạc, hồi đó tôi đã quỳ ở phòng thờ tổ tiên, cầu xin ông Chu thương xót, nhưng các người lại không cho tôi cơ hội. Cơ hội? Chu Mậu, đã xem cậu đã làm những gì chưa? Phản bội tổ tiên, phản bội anh em, phản bội người nhà, cậu còn mặt mũi nào trách ông Chu đối với cậu không tốt chứ? Chu Sùng Nhạc tức giận quát một tiếng. Chu Mậu nhún vai không đồng ý, nói: Tôi chỉ nghĩ cho tương lai nhà họ Chu, gia đình của chúng ta có thể đứng trên vạn người. Đó là vì những người cổ hủ như các người. Cái gì mà chính nghĩa, trăm hoa đua nở chứ? Trên đời này, sức mạnh làm chủ. Nhà họ Chu chúng ta có thể ngồi ở vị trí đó, tại sao không ngồi chứ? Cản rỡ. Chu Sùng Nhạc giống lên nói: Đồ bất hiếu này, trong lòng không có ý tốt, cút ngay. Chu Sùng Nhạc quá lười để tranh luận với Chu Mậu. Người nhà họ Chu cũng phẫn nộ với Chu Mậu, hét lên: Cút đi, ông Chu không muốn cậu đến thắp hương đâu. Cảm ơn. Chu Mậu gật đầu cười, ánh mắt lạnh lùng nói tiếp: Hôm nay tôi đến đây không có việc gì khác, bởi vì ông Chu đã chết, vậy vị trí nhà họ Chu trong Tổng hội Võ thuật Quốc gia tôi sẽ ngồi thay các người, thế nào? Nói xong, khóe miệng Chu Mậu mang theo ý cười. Nghe vậy, Chu Sùng Nhạc nắm chặt tay, sắc mặt lập tức tối sầm lại, cảnh cáo: Chu Mậu, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, cút khỏi đây. Thật là to gan, lại còn dám muốn lấy cái ghế mà nhà họ Chu ngồi ở Tổng hội Võ thuật Trung Quốc. Chu Mậu này càng ngày càng cuồng vọng. Gã ta tưởng nhà họ Chu không có ai sao? Chu Mậu nhún vai, cười nói: Chú Sùng Nhạc, không phải tôi không nói trước. Chú Sùng Nhạc, mọi người ở đây cùng nhau xông lên cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi cũng không phải là Chu Mậu bị các người bắt nạt năm xưa nữa đâu. Nghe vậy, Chu Sùng Nhạc nhíu mày, lạnh giọng quát: Được rồi, vậy để tôi thử xem, thực lực của cậu bây giờ đến đâu? Vừa nói xong, Chu Sùng Nhạc lập tức một đấm vào ngực Chu Mậu. Chu Mậu ánh mắt lạnh lại, sát khí như sói điên đột nhiên bộc phát. Ầm, giơ tay lên đỡ, Chu Sùng Nhạc bị chấn động lùi lại vài bước trước khi ổn định lại, mà Chu Mậu lại bất động đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu, sao cậu lại có sức mạnh như vậy? Vẻ mặt Chu Sùng Nhạc kinh ngạc, người nhà họ Chu cũng rất kinh ngạc. Gia chủ vậy mà lại thua, mặc dù đó chỉ là một cú đấm đơn giản, nhưng Chu Sùng Nhạc đã thua. Chu Mậu cười lạnh, lắc lắc nắm đấm, đắc ý nhìn về đám người Chu Sùng Nhạc, nói: Trước kia ông Chu không cho tôi học tiếp, hiện tại thì sao? Bây giờ một mình Chu Mậu tôi có thể đánh bại các người. Trong lòng Chu Mậu cười lạnh, liếc mắt nhìn linh vị của ông Chu, lạnh lùng nói: Ông Chu, nếu bây giờ ông nhìn thấy cảnh này, ông có hối hận không? Ngay khi vừa nói xong, ánh mắt Chu Mậu liền nhíu lại, gã ta hét lên với đám người phía sau: Các người, tới đập nát linh vị này cho tôi. Ầm, những lời này nổ tung ở trong tai người nhà họ Chu. Cái gì? Chu Mậu muốn phá nát linh vị của ông Chu? Bất hiếu, đúng là không phải người nữa rồi. Cậu dám? Chu Sùng Nhạc giống lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Mậu. Chu Mậu cười lạnh nói: Sao tôi lại không dám chứ? Chẳng lẽ là Chu Sùng Nhạc ông còn có thể ngăn cản được tôi sao? Rốt cuộc Chu Mậu tiến lên mấy bước, mỗi một bước dẫm xuống đều chấn động, thực lực của người này quá mạnh. Chu Sùng Nhạc cùng một ít người khác lúc này mới đứng lên, đứng ở trước mặt Chu Mậu, lạnh giọng nói: Chu Mậu, cậu không thể ở đây làm loạn được. Ha ha ha, Chu Mậu cười nhạo, trong mắt có một tia lạnh lẽo, nói: Tôi muốn xem hôm nay tôi làm loạn ở đây, nhà họ Chu các người làm gì được tôi. Nói xong, Chu Mậu lập tức ra tay, lao vào chiến đấu với mấy người Chu Sùng Nhạc. Bốp bốp bốp. Vài phút sau, vài bóng người lập tức bị bay ra và rơi xuống đất một cách nặng nề. Còn lại trong cuộc chiến, Chu Mậu thản nhiên đứng ở đó, liếc nhìn người nhà họ Chu dưới mặt đất, chế nhạo: Một lũ rác rưởi, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho tất cả các người thấy, Chu Mậu tôi là người kiệt xuất nhất của nhà họ Chu. Tôi mới là người dẫn dắt nhà họ Chu đến vinh quang. Dứt lời, Chu Mậu lập tức nhấc chân bước về phía linh vị của ông Chu, trong mắt gã tràn đầy tức giận. Năm đó ông Chu đuổi mình ra khỏi nhà họ Chu, trong lòng gã vẫn nhớ rõ ràng. Gã ta duỗi tay ra cầm lấy linh vị của ông Chu, giống lên: Không được đặt linh vị này ở đây. Gã hét lên một tiếng, cầm linh vị của ông Chu định ném xuống đất. Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh tức giận: Bỏ linh vị của ông Chu xuống cho tôi. Mọi người quay lại, nhìn thấy mấy bóng người đang chạy đến. Trần Bình lúc này rất phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tức giận xông vào. Dầm, anh nhấc chân đá vào lưng của Chu Mậu. Chu Mậu lập tức ngược lại, đập vào bàn ghế bên cạnh, bàn ghế vỡ vụn. Linh vị của ông Chu trong tay gã cũng bị Trần Bình giành lấy, lại đặt về vị trí cũ. Mẹ kiếp, đứa nào dám đạp bố mày? Chu Mậu nổi giận đùng đùng đứng dậy, hai mắt đỏ bừng. Khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt, gã lập tức chỉ vào Trần Bình, tức giận nói: Còn mẹ mày, dám đá bố mày? Người đâu, phế hai tay hai chân nó cho tôi. Tuy nhiên, Chu Mậu hét lên, lại không có ai ra tay. Gã ta quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Những người anh em gã mang đến đều đã nằm dưới đất, cả người co quắp. Nhìn bên cạnh bọn chúng, có 6 người không có biểu tình gì đứng ở đấy. Lập tức, cả người Chu Mậu run lên, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu, lại có thể là 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu. Người thanh niên trước mặt không phải là Trần Bình, cậu chủ Trần nổi tiếng kia sao? Đột nhiên, cả người Chu Mậu run lên, rất nhiều lời định nói ra, đột ngột bị gã ta nuốt hết vào trong bụng. Gã ta âm thầm nuốt nước bọt, xoay người muốn rời đi. Tuy nhiên, một lời nói lạnh lùng vang lên: Tôi đã cho ông đi chưa? Ngay khi câu nói này được thốt ra, thân thể Chu Mậu run lên và gã đứng ngay tại chỗ. Vẻ mặt gã âm trầm, đang nghĩ cách rời đi. Chu Sùng Nhạc đã đứng dậy, dẫn người nhà họ Chu tới, cung kính đứng ở phía sau Trần Bình, nói: "Cậu chủ Trần Bình." Trần Bình gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Chu Mậu, anh quát: "Quỳ xuống, xin lỗi ông Chu ngay." Khóe mắt Chu Mậu lạnh lùng, xoay người lại, giả vờ bình tĩnh, nói: "Cậu Trần, chúng ta không đụng chạm nhau. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư giữa tôi và nhà họ Chu, cậu không thể can thiệp vào được." Trên thực tế, thực lực của Chu Mậu rất cao. Tuy nhiên, có 6 vị Thái Sơn bắt đầu trong phòng, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào gã. Chu Mậu không dám manh động. Gã ta hiểu là chỉ cần có bất kỳ hành động nhỏ nào, chính mình sẽ phải nằm lại đây. Trần Bình hừ lạnh, nói: "Tôi không quan tâm bất kỳ ân oán cá nhân nào giữa ông và nhà họ Chu. Ông Chu hy sinh vì võ thuật quốc gia, lẽ ra phải được mọi người kính trọng, vậy mà ông lại càn rỡ như vậy. Tôi cho ông 2 con đường. Thứ nhất là quỳ xuống xin lỗi ông Chu. Thứ hai, quỳ từ nơi này ra ngoài." Trần Bình tâm trạng đang không tốt, lại nhìn thấy người này vô lễ với ông Chu như vậy, đương nhiên là rất phẫn nộ. Chu Mậu nghe xong 2 cái lựa chọn này, lông mày cao lại, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Cậu Trần, không cần phải làm đến cùng như vậy. Tôi cũng không phải là người yếu đuối mà ai cũng có thể bắt nạt đâu. Phía sau của tôi chính là..." Bốp! Trần Bình không thèm nghe lời nói nhảm của gã ta, lao lên đá vào đầu gối Chu Mậu, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là người trước mặt cứ đói sau lưng có người." Không cần biết sau lưng người này có bao nhiêu người, có thể so với mình sao? Đột nhiên, một chân Chu Mậu quỳ xuống, đôi mắt của Chu Mậu lóe lên lạnh lẽo, gã ta đứng dậy và gầm lên: "Cậu Trần, có người đứng sau Chu Mậu tôi, và người này cậu không thể trêu chọc được đâu. Đừng tưởng là có 6 vị Thái Sơn bắt đầu làm chỗ dựa thì cậu muốn làm gì thì làm. Cho dù 6 vị Thái Sơn bắt đầu thấy người kia thì cũng phải suy nghĩ lại đấy." Chu Mậu khó chịu, đối phương ra tay không theo cách bình thường chút nào. Hơn nữa, bảo gã quỳ xuống ông già Chu Sương Bình kia, khác gì là đang xúc phạm gã chứ. Cả đời này, gã sẽ không bao giờ quỳ gối trước nhà họ Chu. Nhưng mà Trần Bình cười lớn, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Ồ, hôm nay tôi muốn làm gì thì làm, ông có thể làm gì tôi chứ?" Lời nói này đã khiến Chu Mậu suýt nữa phun máu. Muốn làm gì thì làm sao? Đúng là bạo gan đấy. "Cậu Trần, tôi khuyên cậu không nên. Người phía sau tôi không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng trêu chọc đâu." Chu Mậu áp chế ý định giết chết Trần Bình, chắp tay nói. Tuy nhiên, Trần Bình thờ ơ nói: "Trên đời này, không ai có thể thuyết phục được tôi. Ông không thể, ngay cả người đằng sau ông cũng không thể." Nói xong, Trần Bình hỏi Chu Sùng Nhạc bên cạnh: "Còn bao lâu nữa là bắt đầu?" Chu Sùng Nhạc nhìn thời gian, nói: "Còn 10 phút nữa." Trần Bình gật đầu, nói với Chu Mậu: "Tôi sẽ cho ông suy nghĩ 10 phút, quỳ xuống xin lỗi ông Chu. Hoặc là đánh gãy 2 tay bỏ từ đây ra ngoài." Dứt lời, trong phòng trở nên im lặng, trên trán Chu Mậu đầy mồ hôi lạnh. Qua 10 phút, cuối cùng gã không chịu nổi áp lực của 6 vị Thái Sơn bắt đầu phía sau, tức giận hét lên: "Trần Bình, thằng nhóc con, đừng có mà kiêu ngạo. Tao không tin là không có ai trị được mày." Nói xong, gã ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, vừa cung kính vừa lo lắng, nói: "Ông chủ, tôi gặp chút rắc rối, bị người chặn ở phòng sau của hội trường." Trong khi nói, gã ta liếc nhìn Trần Bình, thấy anh ta vẫn đang thờ ơ đứng đấy. Tại sao thằng nhóc này lại vẫn có thể bình tĩnh được chứ? Một giọng nói giả lùa từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Cậu đến gây rắc rối cho nhà họ Chu sao?" "Ông chủ, tôi..." Chu Mậu có chút giật mình. "Đối phương có phải là Trần Bình không?" Giọng lạnh lẽo hỏi qua điện thoại. "Vâng, thưa ngài." Chu Mậu nhanh chóng trả lời. Gã ta còn muốn nói gì nữa thì bên kia đã nói trước: "Người ta bảo cậu làm gì thì hãy làm như thế đi." Đầu dây bên kia nói rồi cúp máy. Chu Mậu đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn điện thoại, hô vài lần nhưng không có ai trả lời. Lúc này Trần Bình nói thẳng: "Còn 3 phút." Phôn, không chút do dự, Chu Mậu quỳ xuống. Ngay cả ông chủ phía sau cũng nói như vậy, Chu Mậu còn có thể làm gì? Xin lỗi, tôi đã sai. Chu Mậu nghiến răng nghiến lợi nói, cảm thấy rất không cam lòng. Trần Bình nhướng mày nhìn bộ dạng của gã ta, chỉ vào linh vị của ông Chu, nói, cúi đầu xin lỗi ông Chu. Chu Mậu nắm chặt tay, quỳ trước linh vị của ông Chu, liên tục dập đầu. Cút đi. Trần Bình quát lạnh. Chu Mậu đứng dậy, cúi đầu và rời khỏi phòng chờ một cách mất mặt. Ra khỏi phòng chờ, gã ta oán hận nhìn lại, cơn hận trong lòng càng lớn. Thu xếp cho tôi. Tối nay, tôi muốn bắt trói lại toàn bộ vợ con, gia trẻ lớn bé của Trần Bình lại. Dám làm cho tao phải quỳ hả? Tao phải hủy diệt cả nhà mày. Chu Mậu độc ác nói, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bên này, người nhà họ Chu đều nhìn Trần Bình và Chu Sùng Nhạc nói, cậu chủ Trần Bình, bắt đầu rồi. Ngay khi ông ấy nói xong, đã nghe thấy được tiếng hò hét ồn ào khắp nơi tại hội trường rồi. Ồn ào tiếng nói, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trần Bình bên tai nghe tiếng ồn ào từ hội trường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước. 8 bóng người đứng thẳng đang đi về phía mọi người. Đó là 8 người chiến long. 8 bóng người này thẳng tắp như núi, lạnh lẽo như đao. Chiến long huyền thoại, có bọn họ ở đây thì mọi việc đều ổn. Khi 8 bóng người này xuất hiện ở phòng chờ, phát ra cảm giác áp lực chưa từng có. Ngay cả 6 vị Thái Sơn Bắc Đầu cũng phải trừng mắt khi nhìn những người này, đầy kinh ngạc. Khí thế thật mạnh mẽ, đúng là vô địch ở dưới Thái Sơn Bắc Đầu. Phan Mậu Điền liếc nhìn và đưa ra đánh giá. Phó đạo nhân cũng gật đầu, vẻ mặt khẽ run lên, nói, đúng vậy, 8 người này thực lực rất mạnh, lại còn sâu không lường được. Phía dưới Thái Sơn Bắc Đầu không có đối thủ. Xem ra lần trước chúng ta đã xem thường bọn họ. Có lẽ họ đã che giấu sức mạnh của mình. Nghe được đánh giá của 2 vị Thái Sơn Bắc Đầu, Chu Sùng Nhạc vốn đang lo lắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà vô địch ở dưới Thái Sơn Bắc Đầu mà võ đài thi đấu lần này không cho phép, các vị có cấp bậc Thái Sơn Bắc Đầu trở nên và vài người nổi tiếng, thất bại của bọn họ đã có thể thấy rồi. Những thành viên nhỏ họ Chu cũng nhìn 8 người này mà kinh ngạc và hâm mộ. Đây có phải là chiến long trong huyền thoại không? Khí thế thật mạnh mẽ. Hơn nữa, trong mắt bọn họ còn có một tia sát ý. Đó là khí chất riêng của bọn họ. Vẻ mặt 8 người chiến long bước vào với vẻ bình tĩnh, nhìn mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Bình. Châu Giang, chồng đã sẵn sàng để chiến đấu, hỏi, khi nào mới có thể bắt đầu vậy? Chúng tôi không thể chờ được rồi. 7 người còn lại cũng đồng thanh. Đúng vậy, đã lâu rồi tôi không có hoạt động gì. Một giải đấu lớn như vậy, chắc có rất nhiều cao thủ đây. Trần Bình cười nói, đã bắt đầu rồi, chúng ta sẽ vào địa điểm ngay. Còn nhớ tôi đã nói gì với mọi người chưa? Châu Giang cười nói, không phải đánh thắng thôi sao? Không thành vấn đề. Nhìn những người này nói cười vui vẻ, ai cũng lắc đầu cảm thán. Đây chính là tố chất tâm lý của chiến long sao? Quá mạnh mẽ. Ngay cả khi đối mặt với các nhóm võ thuật đại diện cho 23 quốc gia trong khu vực, vẫn có thể tự tin như vậy. Đi thôi. Ánh mắt Trần Bình sắc bén nói ra. Nói xong, Trần Bình yêu cầu Chu Sùng Nhạc dẫn đầu bước vào hội trường cầm theo linh vị của ông Chu. Sau đó, mọi người đi theo Chu Sùng Nhạc. Nhìn lại địa điểm thi đấu, trên sân khấu thi đấu rộng hàng trăm mét vuông, một người dẫn chương trình trong trang phục màu xanh nước biển quay về hướng Tây, đang hào hứng và hào hứng giới thiệu võ đài thế giới với khán giả trước ống kính, các quy tắc và đại diện của các khu vực tham gia. Khung cảnh đầy tiếng nói ồn ào và rất náo nhiệt. Giữa không trung còn có hơn chục chiếc máy quay phim. Ở không trung giữa hội trường, 8 mặt màn hình LCD đang trực tiếp lại, phát ra toàn cầu. Theo chủ trì giới thiệu, 23 đoàn võ thuật theo thứ tự bước đến. Bên dưới là phái đoàn karate của Nhật Bản, đệ nhất gia tộc Yamashita. Chúng ta hãy chào đón họ bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Người dẫn chương trình hét lên. Ngay lập tức, khán giả hò reo và nhiều khán giả từ Nhật Bản đã dùng biểu ngữ và hò hét. Sau đó, mọi người nhìn thấy từ lối đi vào, đoàn Nhật Bản tham dự đều mặc kimono, vẻ mặt nghiêm túc và không chút biểu cảm. trong chương trình phát sóng trực tiếp của hội trường cũng có thể nhìn thấy biểu hiện ngạo mạn của Yamashita Kakura và Yamashita Tenni. Ngày sau đó, họ bước lên sân khấu và sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, họ đưa micro cho Yamashita Kakura và dùng tiếng Nhật hỏi vài câu với nụ cười trên môi. Đại khái, ý tứ là lần này tham gia võ đài thế giới, karate Nhật Bản đánh với võ thuật truyền thống của Trung Quốc thì có bao nhiêu phần trăm thắng? Yamashita Kakura lập tức hừ lạnh, trả lời bằng tiếng Trung tiêu chuẩn, nói: võ thuật truyền thống của Trung Quốc không có gì để lo lắng. Gia tộc Yamashita chúng tôi sẽ chứng minh võ thuật Trung Quốc chỉ để mua máy thôi. Võ thuật của Nhật Bản mới đáng để theo đuổi. Ngay khi câu nói này được nói ra, khán giả im lặng, chỉ có những du khách đến từ Nhật Bản giơ tay và hét lên. Tại hội trường, hơn một nửa người là nhân dân trong nước, sắc mặt rất xấu, thở dài một hơi. Mẹ kiếp, gia tộc Yamashita đúng là rác rưởi, thật kiêu ngạo. Vậy mà cũng có thể nói ra được, võ thuật Nhật Bản vốn là từ chúng ta truyền lại, bọn họ dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà lần này tôi đặc biệt hy vọng võ thuật cổ truyền của chúng ta có thể đánh bại những con chó này. Trên khán đài ngày càng nhiều thảo luận, sau đó là một làn sóng hò hét của khán giả. Nhật Bản đi xuống, Nhật Bản đi xuống, gia tộc Yamashita chỉ biết khoác lác. Đôi mắt của Yamashita Tenni quét qua khán giả, giật lấy micro từ tay người dẫn chương trình và gầm lên với khán giả. Những con lợn chết tiệt, hôm nay tôi, Yamashita Tenni, đại diện cho gia tộc Yamashita của chúng tôi, thay mặt cho Nhật Bản, đập tan võ thuật truyền thống của các người. Tôi muốn cho các người biết là võ thuật Nhật Bản mới là võ thuật tối thượng, võ thuật truyền thống của các người đều là rác rưởi mà thôi. Ngay khi những lời này được nói ra, khán giả đã bạo phát. Tất cả người dân Trung Quốc ở đấy đã đứng lên và la hét tại khán đài. Thậm chí trên khán đài, khán giả Nhật Bản xô sát và đánh nhau với nhiều người trong nước. Bảo vệ tại hội trường cũng chạy đến ngăn cản chuyện này ngay lập tức. Người chủ trì cũng xử lý ngay lập tức, cho phái đoàn karate Nhật Bản đến khu vực đại diện tham gia để chờ nghỉ ngơi. Cuộc giao tranh này diễn ra nhanh chóng, kết thúc cũng rất nhanh. Tuy nhiên, hai nhóm người không phục, đặc biệt là người dân Trung Quốc tại hội trường, tất cả đều nén một cơn phẫn nộ. Đặc biệt là khi nhìn thấy những khán giả người Nhật Bản đó đều khoe khoang, lập tức giận dữ. Mẹ nó, lần này nếu võ thuật Trung Quốc không đánh bại được mấy con chó này, thì cả đời này đen đủi. Chết tiệt, thật là khó chịu. Võ thuật cổ truyền vốn dĩ rất mạnh, nhưng mấy năm gần đây đang phát triển yếu đi. Bất kể như thế nào, ông đây cũng sẽ ủng hộ võ thuật cổ truyền vô điều kiện. Những người có mặt tại hội trường đang rất kích động. Tiếp theo là giới thiệu các phái đoàn các quốc gia tham dự thi đấu, và có người ở hội trường đã không thể nhịn được nữa. Làm sao vậy? Đại biểu võ thuật cổ truyền Trung Quốc vẫn chưa được giới thiệu vậy? Tôi không biết, nghe nói lần này võ thuật cổ truyền Trung Quốc chỉ có 8 người tham gia cuộc thi, không biết có được không? Chắc là sắp tới rồi. Tôi nghĩ là cuối cùng của giải đấu này, dù sao thì đây cũng là võ thuật cổ truyền Trung Quốc thách đấu với võ thuật thế giới. Đúng vậy, người dẫn chương trình đã hét lên. Mọi người, tiếp theo, cuối cùng là chủ nhà của võ đài thế giới, cũng là bên thách đấu. Chỉ cần bạn đánh bại họ, bạn sẽ là người mạnh nhất. Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay nồng nhiệt chào đón chủ nhà của võ đài này và đoàn võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Khi giọng của người dẫn chương trình cất lên, mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về lối vào. Có đôi mắt vui mừng, có tò mò, có phấn khích, có tức giận, có căm thù. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, trong màn hình trực tiếp phát sóng toàn cầu, điều đầu tiên đập vào mắt mọi người là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen có hoa cúc trắng cài trên ngực và trông rất nghiêm trang. Bọn họ theo thứ tự bước vào hội trường cùng tốc độ phát ra âm thanh tang tang, nhịp nhàng. Loại âm thanh này biến thành một sức hấp dẫn vô hình, vô cùng uy nghiêm, nhanh chóng truyền khắp khán đài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và trong khi chờ đợi bộ truyện này phát hành, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành. Bộ truyện này cũng cực kỳ hay và cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.